Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, lại có án mạng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian tựa như qua rất nhanh. Thành trường ăn người như cũ thảo luận gần đây phát sinh hai án mạng. Hơn nữa những người này đối với cái này hai án mạng có nhiều soi mói. Các loại các dạng suy đoán đều có, nhưng càng nhiều hơn, nhưng hay là đối với cái loại đó ướt át tình tiết cảm thấy hứng thú. Tựa như vậy sự việc, thỏa mãn bọn họ đối với loại chuyện đó liệp kỳ, mà mọi người ở đây như vậy nghị luận thời điểm. Cách trước Lý Thế Dân quy định 7 ngày tháng giới hạn. Vậy chỉ còn lại có một ngày. Bất quá đối với rất nhiều người dân mà nói, bọn họ cũng không có đưa cái này coi ra gì. Bởi vì Kinh Triệu Phủ đã tuyên bố kết án à. Như vậy, ai còn để ý có phải hay không có cái gì cái gọi là 7 ngày tháng giới hạn. Bất quá, những cái kia không hiểu tình huống người dân không thèm để ý. Tần Thiên và Kinh Triệu Phủ địch chi tốn, Ngô Kiếm bọn họ nhưng là để ý, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, vụ án này cũng không có kết, bọn họ nói cái gì kết án à, hung thủ đã tìm được, cũng chẳng qua là vì mê muội hung thủ thôi, chỉ có như ấy, hung thủ mới có thể xuất thủ lần nữa, bọn họ đối với hung thủ đã phân tích qua, hắn làm chuyện này. Có thể là bởi vì nội tâm u ám, cũng có thể là muốn trả thù Tần Thiên. Như vậy, Tần Thiên kết án, lại có án mạng phát sinh. Tần Thiên lỗi, chỉ sợ cũng lớn hơn chứ. Tần Quốc Công, ngày mai sẽ là kỳ hạn cuối cùng. Cái đó hung thủ sẽ động thủ sao? Ngô Kiếm có chút hoài nghi. Dẫu sao chuyện này gây lớn như vậy, nếu như hắn là hung thủ. Hắn chỉ sợ rất vui lòng thấy hiện nay cục diện, mà lựa chọn dừng tay. Như vậy, ai còn có thể biết hắn là hung thủ? Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, hung thủ tâm lý có thể là biến thái. Hắn rất có thể là sẽ làm loại chuyện này, cho nên không cần nóng nảy. Chúng ta chờ là được. Tần Thiên rất tự tin. Đến lúc này, hắn không tự tin cũng không được. Hắn không thể quá lo lắng, nếu không những người khác cũng chỉ cũng không có lòng tin. Mà những người khác gặp Tần Thiên như vậy, nhiều ít cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đêm xuống, thành trường ăn nhiệt độ có chút hạ xuống. Thời tiết trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Ở như vậy thời tiết, dù là thành trường ăn đã hủy bỏ giới nghiêm, có thể ở giữa đêm ở bên ngoài đi lại người, cũng điều không phải rất nhiều. Bất quá, lúc này thành trường an một con phố nhỏ lên, nhưng là có một cô gái vội vàng đi, nàng đi có chút hốt hoảng, thật giống như đang lo lắng cái gì, lại thích giống như rất vội vã. Cùng lúc đó, trên con đường này một cái lối rẽ, một người phụ nữ người thần sắc hưng phấn thật giống như đang chờ thứ gì. Hắn đang chờ con mồi đến. Hắn muốn trả thù tất cả cho người đàn ông đội nón xanh. Bị cắm sừng, người, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể cho hắn mang đến khoái cảm. Hắn đã từng, cũng có một người để cho người hâm mộ gia đình. Có một cái hiền huệ thê tử, còn có mấy cái xinh đẹp tiểu thiếp. Hơn nữa trước mấy cái tiểu thiếp, các loại tính nết đều có. Để cho hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được cái loại đó không nói ra được vui thích. Nhưng mà, từ sự kiện kia sau đó, hắn lại cũng không hưởng thụ được hắn vui thích. Vốn là đối với hắn yêu chết đi sống lại phu nhân và tiểu thiếp. Đối với hắn vậy rõ ràng có hời hợt. Thậm chí, hắn thích nhất cái đó tiểu thiếp. Còn theo những người khác xảy ra một điểm quan hệ thế nào? Mà chuyện này coi như hắn biết. Nhưng cũng không có biện pháp nào, bởi vì người kia không phải hắn có thể nhúc nhích. Hắn nội tâm tràn đầy cừu hận, hắn muốn trả thù, nhưng là hắn đối với người kia không có cách nào. Cho nên cũng chỉ có thể đem cái này cổ oán khí giải ở trên người những người khác. Hắn bắt đầu thay đổi thích đi thám thính người khác một ít tin tức. nếu để cho hắn biết người phụ nữ kia cho chồng mình đội nón xanh, cho cắm sừng, hắn thì biết không nhịn được đối với người phụ nữ kia động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy phụ nữ như vậy đều rất hạ tiện. Hèn hạ không giết nàng, hắn cả người cũng cảm thấy không thoải mái. Hắn đã tiếp liền ra tay 2 lần, hơn nữa 2 lần đều thành công. Cái này làm cho hắn rất hưởng thụ gây án thời điểm loại cảm giác đó. Kích thích, thoải mái, hắn đã hồi lâu không có như vậy thoải mái qua. Trước kia, chỉ có đang cùng người phụ nữ kết thúc một phen sau đại chiến, hắn mới có loại cảm giác đó. Nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có loại cảm giác đó. Hôm nay, thông qua giết người, hắn lại tìm về loại cảm giác đó. Mà 2 lần gây án, còn có một cái quá mức thu hoạch, đó chính là hắn thành công trả thù Tần Thiên. Nếu như tối hôm nay phát sinh nữa cùng nhau án mạng mà nói, Tần Thiên cho dù có Lý Thế Dân bênh vực, cũng không lực hồi thiên. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được hưng phấn. Đặc biệt hưng phấn, hắn nghe được tiếng bước chân. Hắn biết người phụ nữ kia cách hắn càng ngày càng gần. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó đi ra ngoài. Tối nay ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, vẩy vào trên người sau đó, cho người một loại cảm giác nói không ra lời. Người cảm giác để cho người cả người muốn run rẩy, sợ, khủng bố. Cô gái thấy người đối diện sau đó, cả người lòng cũng dâng tới cổ họng. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rất nhanh, hai người thì phải chạm mặt. Lúc này, người trước mặt đột nhiên mở miệng nói. Tỷ tỷ dừng bước, đó là một người đàn ông thanh âm. Nhưng mà hắn nhưng ăn mặc phụ nữ quần áo. Cô gái có chút sợ hãi. Nàng muốn trốn, có thể vừa lúc đó, cái đó nữ giả nam trang người đột nhiên hướng nàng nhào tới. Ngay sau đó thì phải đem cô gái kia lôi quang đến bên cạnh trong đường hẻm. Cô gái vùng vẫy, nhưng mà nàng khí lực hiển nhiên không đủ lớn. Mắt xem, hắn sẽ bị cái đó hung thủ cho đồng phục. Tha ta, tha ta, cô gái không ngừng cầu xin tha thứ. Hung thủ hừ một tiếng, mắng, giống như ngươi như vậy hèn hạ người phụ nữ. Còn muốn sống, không cần nghĩ, ta là sẽ không để cho ngươi còn sống. Ngoan ngoãn để cho ta lăng nhục. Ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Ngày mai, ngươi thi thể sẽ xuất hiện ở bát phương ngõ hẻm. Ha ha ha, hung thủ không nhịn được hưng phấn cười lớn. Có thể vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên lao ra ngoài mấy người. Mấy người này xuất hiện sau đó, thân thủ hết sức bén nhạy. Bất đồng cái đó hung thủ kịp phản ứng, trực tiếp liền nhào tới, đem cái đó hung thủ cho chế phục. Hung thủ nhận ra được không ổn thời điểm, đã mất đi năng lực phản kháng. Dưới ánh trăng, Ngô Kiếm đi tới phía trước. Cô gái kia thấy Ngô Kiếm sau đó, vội vàng chạy tới. Đại nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Triệu Phủ ở toàn bộ thành Trường An là có rất nhiều mật thám nằm vùng, mà người phụ nữ này, nhưng thật ra là Kinh Triệu Phủ một người gián điệp. Nàng chẳng qua là giả trang thành cận bay thê tử thôi. Mà lấy hiện tình huống hôm nay tới xem, nàng xác thực hoàn thành Ngô Kiếm giao cho hắn nhiệm vụ. Mà Ngô Kiếm lúc này gật đầu một cái. Cô gái kia rõ ràng sau đó liền rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Ngô Kiếm nhìn một cái đó hung thủ, cũng không có nói gì nhiều nói nhảm, chẳng qua là phất phất tay nói, mang về Kinh Triệu Phủ nhà tù. Tần Quốc Công và Địch đại nhân muốn liền đêm tra hỏi. Nhà dịch lĩnh mệnh, áp giải cái đó hung thủ liền đi. Mà cái đó hung thủ lúc này cả người đều có điểm tan vỡ. Hắn biết mình bị lừa, lên Tần Thiên làm, hắn có chút hối hận. Sớm biết hãy thu tay. Có thể hắn thật sự là không nhịn được à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https